Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1506, chương 1506, chúc các ngươi may mắn. Tần Tốn nghe nói lời này, trên mặt biểu lộ, bóp méo một chút, lửa giận trong lòng, tựa như là núi lửa bạo phát đồng dạng, lập tức xông lên đỉnh đầu, mặt đều bởi vậy nghẹn đỏ lên. Tiểu tử, ngươi muốn chết, hắn gầm nhẹ một tiếng, hai mắt ở trong nổ bắn ra sát ý ngập trời, hai tay ấn quyết cấp tốc biến hóa, từng luồng kinh khủng lửa nóng khí tức, tùy theo phun trào mà ra, trực tiếp khuếch tán phương viên ngàn vạn trượng phạm vi. Dương Trần thấy thế, hai mắt nhắm lại một chút, càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, những ngọn lửa này nhấp nhô ở giữa, lại hóa thành một đầu hỏa viêm cự mãng. Cự mãng trong miệng, một đầu trăm vạn trượng lưỡi rắn, giống như là một đầu kinh khủng hỏa xa. Mỗi một lần nhô ra, đều đem phía trước không gian xé nát. Thánh Hỏa Tông hai tên đệ tử khác thấy thế, mặt lộ vẻ khiếp sợ. Hiển nhiên không có dự liệu được, Tần Tốn vậy mà vận dụng ra đạo này công kích. Đây chính là Tần Tốn thành danh công pháp. Cũng chính bởi vì vậy công pháp, hắn mới đến Trung Nam, đội trưởng tán thành. Hai người nói chuyện với nhau thời khắc, miệng kia nôn hỏa xà cự mãng, ngửa mặt lên trời tê minh một tiếng, mang theo khí tức kinh khủng, hướng về Dương Trần quét sạch mà đi. Thi triển xong một kích này, Tần Tốn sắc mặt rõ ràng tái nhợt một chút. Hiển nhiên hỏa viêm này cự mãng, đối với hắn dáng tươi cười, mười phần khủng bố, nhưng nó trên mặt lại là lộ ra dáng tươi cười. Ánh mắt nhìn về phía Dương Trần thời điểm, càng giống là đối đãi người chết đồng dạng. Ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể nhấc lên sóng gió gì đến. Hắn mặt lộ vẻ châm chọc, ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía Dương Trần. Đối với cái này, Dương Trần lại là sắc mặt thong dong, vẫn là chém ra một kiếm. Có thể kỳ dị là, hắn một kiếm này lại là không có nửa điểm khí tức toát ra đến. Càng thêm không thể tưởng tượng chính là, nhục thân nó lực lượng cùng huyết mạch chi lực cũng tận số thu liễm. Tần Tốn sững sờ, mặt lộ vẻ khó tin. Sau đó chính là ngửa mặt lên trời cười ha hà, nói, cuồng vọng vô tri. Hắn thấy, Dương Trần nếu là toàn lực xuất thủ, có lẽ còn có thể nhiều kéo dài hơi tàn một lát. Bây giờ vậy mà như thế tự đại, kết quả có thể nghĩ. Trong nháy mắt tiếp theo, hỏa viêm cự mãng công kích chính là cùng hư thần kiếm đụng vào nhau. Lần này va chạm, không có bất kỳ cái gì sóng âm truyền vang ra. Giao chiến chỗ chung quanh hư không lại là vỡ nát ra, để Tần Tốn tạm thời không cách nào thấy rõ trong đó tình huống cụ thể. Nhưng hắn tự tin cho rằng, căn bản không cần xác nhận, Dương Trần tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ như vậy, Tần Tốn lẩm bẩm nói ra, để tiểu tử này sảng khoái như vậy chết đi, ngược lại là tiện nghi hắn. Tại hắn tự nói ở giữa, hai tên đệ tử khác sắc mặt lại là bỗng nhiên biến hóa một chút, gầm nhẹ nói, Tần Tốn, cẩn thận. Cẩn thận cái gì? Tần Tốn nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ không hiểu, theo bản năng ngẩng đầu, nhìn về phía giao chiến chỗ, lúc này con người bỗng nhiên co rụt lại. Tại hắn trong ánh mắt kinh hãi, giao chiến chỗ không gian khôi phục lại, Dương Trần cũng là hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Làm sao có thể? Tần Tốn kinh hô một tiếng, tập trung nhìn vào Dương Trần trường kiếm trong tay, giống như là mang theo một loại nào đó quỷ dị hấp lực đồng dạng, càng đem hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo hỏa diễm cự mãng thôn phệ sạch sẽ. Lúc này, Dương Trần bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, trả lại cho ngươi. Vừa dứt lời, trong tay hắn hư thần kiếm lắc một cái, một đạo trùng thiên hỏa diễm bỗng nhiên bộc phát mà ra, lấy hắn trường kiếm là nguyên điểm, phía trước ngàn vạn trượng không gian đều bị hỏa diễm bao phủ, từ xa nhìn lại phảng phất một vùng biển lửa đồng dạng. Tần Tốn trái tim bỗng nhiên siết chặt, toàn thân lông tơ càng là dựng ngược lên, cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp tính mạng, bước ngoặt nguy hiểm. Hắn bỗng nhiên lật tay một cái, lấy ra một mặt lớn chừng bàn tay màu bạc đồ vật, hung hăng hướng về hỏa diễm ném ra, cũng không quay đầu lại lùi lại ra. Dương Trần ánh mắt ngưng tụ, không biết vì sao, hắn vậy mà từ cái kia màu bạc đồ vật bên trên cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc ba động. Sau đó, tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, màu bạc đồ vật phù một tiếng, lọt vào ngập trời trong ngọn lửa. Sau đó tất cả hỏa diễm vậy mà giống như thủy triều thối lui, lại đều bị hút vào đến cái kia màu bạc đồ vật ở trong. Chuyện gì xảy ra? Dương Trần khẽ chau mày. Trong tay hắn hư thần kiếm sở dĩ có thể đem hỏa diễm cự mãng thôn phệ, là bởi vì Diễn Thiên Quyết cùng Thiên Dương Quyết nguyên nhân. Đổi lại là mặt khác thuộc tính công kích, hắn tuyệt đối làm không được. Mà cái này màu bạc đồ vật hiển nhiên không có bất kỳ cái gì đại đế công pháp. Cái kia lại là làm được bằng cách nào đâu? Tại Dương Trần trầm ngâm thời khắc, màu bạc đồ vật phi tốc lướt qua hư không. Hắn hơi một do dự, lăng không một chảo, liền đem nó giam cầm mà đến. Cơ hồ là tại đồng thời, nó con người bỗng nhiên co rụt lại. Hồi lâu chưa từng tăng lên đan đạo, lại có tiếp xúc động, cái này giật mình có thể không thể coi thường. Hắn vội vàng ngưng thần quan sát, phát giác vật trong tay giống như là một khối kỳ dị mảnh kính kim loại, biên giới cũng không hợp quy tắc, hiển nhiên là một mảnh vụn. Dương Trần trở thành đan sư đã từng có trăm năm thời gian, một chút chính là nhìn ra vật này là đan lô cái nắp. Ta tại sao lại từ trên đó cảm nhận được khí tức quen thuộc đâu? Trong lòng của hắn thì thào. Lúc này, Tiêu Dao đan hoàng thanh âm lại là bỗng nhiên vang lên. Bởi vì đây là ta đan lô mảnh vỡ. Cái gì? Dương Trần kinh hãi. Sau đó chính là ý thức được cái gì. Tiêu Dao đan hoàng thì tiếp tục nói ra. Năm đó vây công ta cường giả bên trong, liền có Thánh Hỏa Tông người. Dương Trần nghe vậy, âm thầm gật đầu, hắn vừa mới cũng là nghĩ đến khả năng này, nếu không có như vậy, hắn cùng Hỏa Nha đạo nhân quan hệ không ít, Thánh Hỏa Tông đệ tử, làm sao còn sẽ đối với tự mình ra tay. Xem ra, muốn giúp Tiêu Dao đan hoàng tìm về cuối cùng một đạo tàn hồn, không hề tưởng tượng ở trong dễ dàng. Trong miệng hắn tự lẩm bẩm, một khi có người biết được Tiêu Dao đan hoàng tàn hồn tại chính mình nơi này, cũng liền biểu thị đại đế công pháp Diễn Thiên Quyết bại lộ hành tung. Cho đến lúc đó, không có bất kỳ cái gì dựa vào Dương Trần, tất nhiên sẽ trở thành ngàn vạn trong mắt cường giả cừu non. Đan lô này bên trong mảnh vỡ ẩn chứa ta luyện đan vết tích, ngược lại là có trợ giúp ngươi đan đạo trưởng thành. Tiêu Dao đan hoàng thanh âm vang lên lần nữa, Dương Trần nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, sau đó lật tay một cái, đem đan lô mảnh vỡ thu vào, lúc này mới ngẩng đầu, nhìn về hướng xa xa Tần Tốn, lúc này nhướng mày, phát giác ba người trước mặt, đều có lấy một cái trăm trượng la bàn hình tròn, từng luồng lực lượng không gian, tùy theo phun trào mà ra, hắn biết đại sự không ổn. Thân hình cấp tốc lui lại ra, nhưng đã chậm, la bàn kia bên trong, không gian quang mang lập lòe, sau đó liền có 9 bóng người nổi lên, 9 người này khí tức trên thân đều là đạt đến thần vương cấp bậc, mà lại thân mang phục sức cũng cùng Tần Tốn ba người không có sai biệt, hiển nhiên cũng là Thánh Hỏa Tông đệ tử. 9 người vừa mới xuất hiện, hai mắt bên trong chính là lóe ra cảnh giác quang mang, khí tức trên thân càng là trước tiên phun trào mà ra. Có thể lập tức, bọn hắn tất cả đều sửng sốt một chút. mở miệng hỏi, địch nhân đâu? Tần Tốn dùng cằm chỉ nơi xa lùi lại Dương Trần. Hồi đáp, chính là hắn, ngươi nói cái gì? Có lầm hay không? Một cái sinh tử cảnh tiểu tử, các ngươi đều không giải quyết được. 9 người sắc mặt tất cả đều bỗng nhiên trầm xuống. Bọn hắn vừa mới cũng không phải là không có phát hiện Dương Trần, mà là phát giác người sau khí tức yếu ớt, căn bản không đáng giá nhắc tới, liền hoàn toàn bỏ qua. Tần Tốn trên mặt một trận xanh đỏ giao thế, nhưng can hệ trọng đại, hắn cũng không thể tiếp tục ẩn giấu đi, gọn gàng dứt khoát nói ra, hắn là Dương Trần, ta không phải là đối thủ của hắn. 9 người nghe vậy, kinh hãi, lại nhìn về phía Dương Trần thời điểm, trong mắt không khỏi toát ra tham lam quang mang tới. Ha ha, đụng đại vận, vậy mà ở trong quỷ tinh, gặp được tiểu tử này, rốt cục đến phiên chúng ta lập công. 9 người cười to một tiếng, thân hình cấp tốc lướt đi, hướng phía Dương Trần vây quanh mà đi. Dương Trần thấy thế, khẽ chau mày, nhưng kỳ dị là, hắn lui lại thân hình, vậy mà đột nhiên đình chỉ. Tần Tốn bọn người thấy thế, đầu tiên là sững sờ, sau đó chính là cười to đi ra. Tiểu tử này vẫn rất thức thời, biết mình trốn không thoát, lại không giãy giụa nữa. Tiểu tử, ngươi bây giờ tự hành kết thúc, còn có thể miễn đi ra thịt nỗi khổ. Ha ha, nếu là Triệu Nhược Yên nhìn thấy đầu của hắn, không biết có thể hay không thương tâm. Bọn hắn giễu cợt liên tục, nhìn Dương Trần trong ánh mắt tràn đầy nghiền ngẫm hương vị. Dương Trần nghe nói lời này, sắc mặt có chút trầm xuống, lạnh lùng nói ra, các ngươi cứ như vậy khẳng định có thể giết chết ta. Đám người nghe chút, không khỏi kinh ngạc một chút, phình bụng cười to đứng lên. Tần Tốn càng là bật cười một tiếng, nói, tự cho là đúng. Theo bọn hắn nghĩ, thời khắc này Dương Trần, cho dù là chắp cánh cũng khó thoát khỏi cái chết. Dương Trần không tiếp tục nói nhảm, lật bàn tay một cái, liền có trùng thiên huyết quang bỗng nhiên bộc phát mà ra. Đám người tiếng cười im bặt mà dừng, trên mặt biểu lộ cấp tốc biến hóa, ngược lại có vẻ hoảng sợ nổi lên. Tại bọn hắn trong ánh mắt hoảng sợ, có gần 10,000 huyết văn xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Mỗi một lần huyết văn thực lực đều là đạt đến sinh tử cảnh cửu trọng thiên. Đây là tình huống như thế nào? Tiểu tử này làm sao có như thế nhiều huyết văn? Chẳng lẽ nói hắn là từ quỷ tinh tiến vào? Sao lại có thể như thế đây? Đám người ngắn ngủi yên lặng, chính là hít vào một ngụm khí lạnh, liên tưởng đến một loại khả năng. Tại bọn hắn chấn kinh thời khắc, Dương Trần lại là mỉm cười, nói ra, chúc các ngươi may mắn. Đang khi nói chuyện, tâm ý của hắn khẽ động, đem không gian bảo khí nắm trong tay, thân hình đột nhiên phóng lên tận trời. Tần Tốn thấy thế, chợt tỉnh ngộ nói, ngăn lại hắn. Đệ tử còn lại nghe thấy lời ấy, vội vàng vận chuyển tu vi, hướng về Dương Trần xuất thủ. Đối với cái này, Dương Trần nhìn cũng không nhìn một chút, cười nói, các ngươi hay là ngẫm lại, như thế nào tự vệ đi. Vừa dứt lời, Tần Tốn đám người công kích, chính là tai họa mấy chục cái huyết văn. Cái khác huyết văn thấy vậy tình huống, hai mắt ở trong huyết quang phun trào, nhao nhao xông về bọn hắn. Dầm dầm dầm, 12 đạo công kích qua trong giây lát chính là bị tan rã. Sau đó càng nhiều huyết văn cũng là tham dự tiến đến, vẻn vẹn qua mấy hơi thở, chính là có 5 tên đệ tử thân thể bị huyết văn đâm trúng, hóa thành người khô. Tần Tốn may mắn tránh thoát 2 lần thời khắc nguy cơ, nhưng hắn lại là biết chỉ dựa vào vận khí là tuyệt đối không sống nổi. Cái này 10,000 huyết văn giết bọn hắn phi thường dễ dàng, vội vàng gầm nhẹ nói, nhanh tiếp dẫn đệ tử khác. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.